Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ha là chiến sĩ, Ho là thần Horus. Cả hai sống hạnh phúc bên đứa con trai tên là Hora, và hạnh phúc đã tồn tại ở đây bên nàng Hara, một hoàng hậu thời đại. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.